Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, thôn phệ tà dị tâm. Là một cỡ nhỏ trạch viện, trong trạch viện ương tảng đá tiểu viên trên ghế ngồi một tên người khoác giá y. Đầu đóng đỏ khăn cô dâu nữ tử, tĩnh tọa nơi đó, bất động chút nào, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Thạch Diễm lúc trước nhìn thấy nữ tử kia, tài tình khắc chết phụ mẫu người, tà dị tâm. Thạch Diễm nhìn về phía giá y dưới người cô gái, trong mắt đại hoang lục tự mê hồn kinh lưu truyền, từng chút đem huyễn thuật phân giải. Không có huyễn thuật, giá y dưới người cô gái ụ đá dĩ nhiên biến thành một viên không ngừng nhảy màu đen trái tim. Trái tim bên trên biểu hiện các loại hình tượng, ảnh hưởng tâm trí người, cưỡng ép khống chế não người biển. Thạch Diễm phần bụng bồ đề hạt giống thanh lương, thêm đại hoang lục tự mê hồn kinh vận chuyển, không có bị ảnh hưởng. Nếu không chính là một tên thực đan cảnh linh tu đứng ở chỗ này, một cái sơ sẩy đều có thể bị sa vào. Cần có cái khác linh tu trợ giúp không ngừng sử dụng 6-7 phẩm phá huyễn phù. Màu đen trái tim bên trên có nữ tử gia nhập trình phủ sau hình tượng, cũng có lão hán thụ hình hình tượng, có nữ tử cùng lão ẩu chết thảm hình tượng, các loại hình tượng hỗn hợp. Này tà dị còn chưa đủ mạnh, nếu không có thể đem người trực tiếp khống nhập tà dị tâm, cảm thụ các loại khi còn sống sở thụ tra tấn, không chỉ là thân thể còn có tâm linh bên trên, kết cục sẽ cùng tà dị tương dung, không phân khác biệt. Thạch Diễm đã phát giác được, không trung tà dị lực lượng cơ bản biến mất, ngưng tụ với nữ tử trong cơ thể, khi thì làm nền nữ tử, khi thì vì toàn thân trên dưới không có một khối da thịt hoàn hảo lão hán. Trên thân khí tức còn đang không ngừng trèo thăng, đem lực lượng tràn ra đi dễ dàng, thu về không cần thời gian sao? Thạch Diễm cười lạnh, hắn tới cũng nhanh. Lấy thiên hoàng diệt rào quét ngang mà đến, tà dị cũng không đủ phản ứng thời gian, hiện tại bất quá mới có thể so với một con 6 sao quỷ vật cường độ. Thương nhai kiếm quyết thức thứ nhất, thương nhai kiếm thí 300 thước, Thạch Diễm trước đem ngàn hoàng đẩy hướng tà dị tâm, sau đó tay kết kiếm quyết, phần lưng phệ hồn kiếm tự hành ra khỏi vỏ, trễ không cách đỉnh đầu. Nòng nọc trạng phù văn lan tràn, phệ hồn kiếm nhất niệm chia làm 300 ảnh, phô thiên cái địa hướng về tà dị sốt ruột cắt mà đi. Không gian vì thế mà chấn động, thương nhai một kiếm, có thể phi kiếm chém hết 300 thước địch. Quỷ vật nữ tử vội vàng đi cản, thiên hoàng diệt rào chặn, tự thân lại hỏng hóc hơn phân nửa, sau đó lại gặp được 300 kiếm ảnh. Tại thứ 100 kiếm lúc, liền hôi phi yên diệt, đồng thời, tà dị lại ngưng ra mấy chục, trên 100 quỷ vật, đáng tiếc vừa mới ngưng kết quỷ vật nào có quá nhiều lực lượng. Mới bất quá 5 sao cấp độ, nhịn không được Thạch Diễm một kiếm, hết thảy bị kiếm ảnh chôn vùi, tại 300 kiếm ảnh cắt chém ở tà dị tâm nháy mắt. Thiên địa yên tĩnh. Về sau hết thảy trở nên chậm chạp, giống như tiến vào huyên nhi thất sắc thiên địa, tà dị tâm sụp đổ, hóa thành mười mấy cái mảnh vỡ hướng bốn phía tản mát. Thạch Diễm lòng bàn tay, tự hành xuất hiện máy sửa chữa công pháp vòng xoáy, tại trong cõi u minh lực lượng ảnh hưởng dưới, tà dị trong lòng lực lượng toàn bộ bị hút vào vòng xoáy. Chỉ là nhất niệm công phu, tà dị thiên địa tiêu tán, khôi phục chân thực đường đi, tà dị tan nát cõi lòng phiến rơi xuống đất, cũng lộ ra nơi xa tạo thành phong ấn đại trận Nam Hiền Quân. Đem tà dị tan nát con tim sau lực lượng thôn phệ. Thạch Diễm ngây người, nhìn xuống bàn tay của mình, dựa theo lẽ thường, tà dị tan nát con tim về sau, có thể đem tà dị mảnh vỡ mang về. Dù là chỉ có một viên, nhờ vào đó làm hạch tâm có thể đem tà dị phong ấn. có thể cực lớn kéo dài tà dị khôi phục thời gian. Không ai có thể đem tà dị tan nát con tim sau tràn suất lực lượng hấp thu. Cỗ lực lượng kia chính là tà dị khôi phục hạch tâm. Nhưng lúc này đây, không có, bị vòng xoáy thôn phệ, chuyển đổi thành tà dị điểm. Đây có phải hay không là đại biểu cho chỗ này tà dị vĩnh viễn sẽ không khôi phục rồi? Giống như diệt đi quỷ vật, giống như vĩnh hằng tiêu diệt. Trên đường, đám người rất nhiều, có lúc trước liền trên đường sinh hoạt bình dân, cũng có được đưa vào đi tù phạm, chỉ là từng cái ngã trên mặt đất, còn không có thức tỉnh, lâm vào tà dị bên trong vô pháp tự cứu, có nói mê sợ hãi kêu to, có trên mặt đất giấy sụa cuồn cuộn. Hiện tại tà dị diệt, bọn hắn ngủ một hồi liền có thể tỉnh lại. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Lộc Hưng Bang dẫn quân đội vọt vào, đem trên mặt đất lít nhà lít nhít người ném đến hai bên. Không đến mức bị bọn hắn giẫm chết. Không có việc gì, nơi này ngươi xử lý. Tà dị tan nát cõi lòng phiến liền trên mặt đất. Ta trước trở về phủ. Thạch Diễm hoàn hồn, hắn không muốn lại chờ đợi ở đây. Nghĩ lập tức trở về Trúc Nam Tiểu Cốc nghiên cứu một chút tà dị điểm. Công pháp như thế nào tiến hóa? Đại nhân xin yên tâm. Lộc Hưng Bang có chút khom người. Lúc này, người trên đường phố có một bộ phận yếu ớt tỉnh lại. Bọn hắn thân là Nam Hiền Đường cái người, tự nhiên nhận biết Nam Hiền Đường cái thực tế người quản lý. Cùng nha chủ một cấp bậc đại nhân, Nam Hiền Quân tham tướng, thực đan cảnh cường giả Lộc Hưng Bang. Thấy Lộc Hưng Bang đường đường tham tướng lại hướng một tên thiếu niên thấp kém, chỉ cảm thấy cái cằm đều muốn kinh chật khớp. Nghe Lộc Hưng Bang ý tứ, cái này tà dị vẫn là thiếu niên giải quyết. Thạch Diễm đột ngột nghĩ đến cái gì? Huy trưởng tầng tiếp theo đan cương xuất hiện, hình thành một tròn màn, đem bốn phía không gian, thanh âm ngăn cách, chờ rất từ lâu khôi phục hứa. Cùng nhau chạy tới Khưu Ô vừa lúc bị ngăn tại tròn màn bên ngoài. Hơi ngạc nhiên, chợt hạ thấp đầu xem chân mình nhọn, sợ Thạch Diễm hiểu nhầm hắn đang học môi. Lộc Hưng Bang thấy Thạch Diễm cử động, biết được Thạch Diễm nhất định có trọng thác, cười nịnh nói, đại nhân xin phân phó, thuộc hạ định không phụ đại nhân nhờ vả. Những tù phạm kia, ta để ngươi làm đều làm rồi sao? Làm. Thuộc hạ hoàn toàn theo đại nhân phân phó, đem cái này hơn 200.000 tù phạm toàn bộ giam giữ đến Nam Hiền phủ đường phố các lao ngục. Không có rơi xuống một người, trên đường vẫn là một chút đưa vào tà dị bên trong không chết. Một hồi đều sẽ đưa vào đi, hình huyên tiểu thư sớm thông chi đến, hiện tại cần phải sớm tiến vào lao ngục. Lộc Hưng Bang lời nói thật hồi bẩm, không sai. Nhớ kỹ một điểm, những tù phạm này đều đã đưa vào tà dị, bị tà dị giết chết, mà thi thể của bọn hắn, chờ hình huyên sau khi ra ngoài liền toàn bộ kéo đi hỏa táng. Thạch Diễm ánh mắt rơi trên người, Lộc Hưng Bang, đồng tử bên trong, tử hoàng nguyên hỏa khí tức tràn ngập, tử hoàng nguyên hỏa khí tức áp bách đến Lộc Hưng Bang thân thể. Khiến Lộc Hưng Bang không cầm được run rẩy, cùng vì thực đan đỉnh phong cảnh, ở trong mắt Lộc Hưng Bang, Thạch Diễm lại giống như kim đan cường hãn. Thuộc hạ ghi nhớ, Lộc Hưng Bang trong lòng hàn khí ứa ra, nguyên bản hắn không biết được hình huyên muốn làm gì, hiện tại nghe Thạch Diễm nói, đây là muốn đem cái này hơn 200.000 người đều giết chết tiết tấu. Kia cái gì thị nữ hình huyên sát tính to lớn như thế sao? Tâm lý biến thái, giết người tiết hận, Lộc Hưng Bang không biết được, cũng không dám nghĩ sâu. Hắn khi cái gì cũng không biết liền đi, hình huyên thật là thị nữ. Dạng này giết, cái kia chủ nhân chịu được. Một chuyện cuối cùng, bị tà dị che phủ cái này mấy con phố, chết không ít người. Trong đó không thiếu một chút đại phú đại quý hoặc là ngàn năm thị tộc. Tông môn, tại ý tứ ngươi cần phải thảo A. đại nhân cũng không nói gì qua. Hết thảy đều là thuộc hạ tự tác chủ trương. Lộc Hưng Bang cúi đầu khom người. Chia 28, Thạch Diễm nhìn chằm chằm Lộc Hưng Bang liếc mắt. Nghĩ để một người triệt để trung tâm vì ngươi làm việc. Nhanh nhất phương thức chính là cùng lợi cùng gánh phong hiểm. Hắn chiếc thuyền này lên cũng đừng nghĩ hạ. Hạ liền đại biểu điểm cuối cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục